tổng tài đại nhân siêu lợi hại. Chương 218, 218, yêu đậm sâu bao nhiêu hận nhiều bấy nhiêu hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Minh Diệp cảm thấy một luồng khí tàn bạo đang đến gần. Ngẩng đầu lên, trong lúc ngẩn ngơ nhìn thấy gương mặt của Dạ Việt. Không biết là do tức giận hay là khó chịu. Giơ tay lên, một cú tát giáng xuống gương mặt của người đàn ông. Cô ấy gần như dùng hết sức lực. Cú tát ấy giáng xuống. Âm thanh vang lên lanh lảnh. Đừng nói là Dạ Việt. Ngay cả những người xung quanh cũng chấn động. Xung quanh toàn tiếng thở dốc. Quầy ba ồn ào ban đầu lập tức yên tĩnh. Cả bầu không khí như đóng băng vậy. Không ai dám nói và cũng không ai dám bước tới để làm gì. Khi Dạ Việt tức giận, từ trước đến nay không ai dám can thiệp. Khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng người phụ nữ này có thể sẽ chết dưới họng súng của Dạ Việt. Anh ta lại vòng tay qua eo cô ấy. Không nói gì mà vác cô ấy trên vai. Dạ Việt, để tôi xuống. Bạch Minh Diệp đi giày cao gót đá anh ta. Anh ta phải dùng toàn bộ sức chịu đựng mới không ném người phụ nữ này ra ngoài. Một tay nắm lấy hai bàn chân đang đá của cô. Kéo giày cao gót trên chân cô ấy ra rồi lạnh lùng ném. Ngón chân của cô ấy rất đẹp. Trắng trong như ngọc. Bị anh ta nắm trong lòng bàn tay. Cô ấy đấu tranh với chút sức lực còn lại. Vùng vẫy. Tuy nhiên, không thể vùng ra được. Cuối cùng dứt khoát không động đậy nữa. Để mặc anh ta, dáng người Dạ Việt cao lớn. Bạch Minh Diệp bị anh ta vác trên vai nhẹ nhàng như một con búp bê. Vừa ra khỏi quán bar vài bước, năm chiếc xe chống đạn đã chạy tới. Mặc dù Ngô An rất phẫn nộ với Bạch Minh Diệp, nhưng Dạ Việt là ân nhân cứu mạng anh ta. Cũng là người mà anh ta tôn trọng và tin cậy nhất. Đương nhiên sẽ không vì chuyện vừa rồi mà rạn nứt tình cảm. Bước về phía trước, mở cửa xe ra, Dạ Việt gần như ném Bạch Minh Diệp vào xe. Bụng Bạch Minh Diệp như dậy sóng. Muốn nôn nhưng không nôn được. Nghĩ đến thứ trong ly rượu đó càng giận Dạ Việt. Ngoài chóng mặt, mờ mắt, cơ thể cô ấy cũng ngày càng nóng hơn. Cô ấy biết rằng tác dụng của thuốc đang phát huy. Nếu đủ liều lượng, cô ấy sẽ gục ngã. Cho dù cô ấy có cố gắng kiềm chế thế nào đi chăng nữa. Dạ Việt đẩy cô ấy vào một góc. Nắm lấy an toàn gài cho cô ấy. Tóc cô ấy bây giờ rối tung. Khuôn mặt ửng hồng và thở hổn hển vì khó chịu. Chiếc váy xẻ ngực màu xanh ngọc bích trên người cô ấy vừa rồi đã sộc sạch bởi cuộc vật lộn. Hô hấp ngày càng gấp gáp. Lồng ngực phập phồng lên xuống. Vẻ trắng sáng quyến rũ thấp thoáng ở đường viền cổ áo. Khiến hô hấp của anh ta cũng căng thẳng theo. Người phụ nữ này. 10 năm trước cô ấy thuần khiết khiến cho người khác mê mẩn. Thanh lịch tao nhã như không vướng bụi trần. Nhưng, hiển nhiên là cô ấy của 10 năm sau rất giỏi trong việc trêu đùa đàn ông. Dạ Việt nhìn chằm chằm dáng vẻ đó của cô ấy. Với vẻ mặt trầm lắng. Không biết đang suy nghĩ điều gì. Bạch Minh Diệp mơ mơ màng màng mở mắt ra. Bắt gặp ánh mắt đăm chiêu ủ rột của anh ta. Cô ấy khẽ mỉm cười. Động đậy. Dựa người vào vai anh ta. Anh đang nghĩ gì vậy? Bạch Minh Diệp hỏi với hơi thở dồn dập. Khuôn mặt nhỏ nhắn rất nóng. Áp vào cổ anh ta. Cố ý để hơi thở của phả vào gáy người đàn ông. Đọc thêm nhiều chuyện ở tramchuiel.vn. Cô ấy đang cố tình trêu chọc chính mình. Bạch Minh Diệp như vậy khiến Dạ Việt cảm thấy không quen. 10 năm trước, cô ấy tuyệt đối không bao giờ như thế này. Anh ta cau mày, ánh mắt từ đầu đến cuối đều đặt ở trên mặt cô ấy. Như thể muốn nhìn lại cả quá khứ và hiện tại để biết được rốt cuộc là dáng vẻ nào mới là dáng vẻ do cô ấy giả vờ tạo nên. Đôi tay mềm mại của cô ấy như mang theo lửa đâm xuyên vào trong áo sơ mi của người đàn ông. Anh ta cau mày siết chặt tay cô ấy. Sau trong đáy mắt, có một chút ghê tởm. Bạch Minh Diệp, đừng giở trò trước mặt tôi. Bạch Minh Diệp sững sờ một lúc, sau đó chợt mỉm cười, nhưng nụ cười đó lại có phần thương cảm, ngón tay chậm rãi chạm lên đôi mắt lãnh đạm của anh ta. Chấm, Dạ Việt, tôi thấy sự thất vọng trong ánh mắt anh, sắc mặt của anh ta lạnh lùng hơn. Bạch Minh Diệp trước đây là giả, Bạch Minh Diệp trước mặt mà anh ghét lúc này mới là thật. Trước kia, anh ta yêu Bạch Minh Diệp, chỉ là một sự tồn tại giả tạo mà thôi. Điều này đối với Dạ Việt mà nói, có chút tàn khốc, nhưng cô ấy vẫn ngang bướng lẩm bẩm. Dạ Việt, nếu anh còn chấp niệm, hãy từ bỏ càng sớm càng tốt. Bạch Minh Diệp mà anh từng yêu chưa từng tồn tại trên đời này. Dạ Việt như bị lời nói của cô ấy khiêu khích, sắc mặt u ám, ra sức vặn vẹo cằm cô ấy, ngón tay trắng bạch, câm miệng, không cần cô 5 lần 7 lượt nhắc nhở tôi rằng trong quá khứ tôi đã ngu xuẩn đến mức nào. Khoảng thời gian đã qua đó là kỷ niệm hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh ta. Nhưng sự thật lại tàn khốc quá. Bây giờ, kẻ đầu têu thói xấu này lại dám lẽ thẳng khí hùng trước mặt anh ta như vậy. Chế nhạo láo xược như vậy, chính là tìm cái chết. Bạch Minh Diệp đau đến mức nhíu mày lại thành một vòng tròn. Khó khăn khi đẩy tay anh ra. Dần dần, cô ấy thậm chí không còn sức để nói nữa. Càng không có lý trí. Cô ấy dựa vào ghế sau. Vừa cảm thấy lạnh vừa cảm thấy nóng. Bị tra tấn không biết bao lâu thì xe mới chịu dừng lại. Dạ Việt bế cô ấy xuống xe. Ôm kiểu nâng mông cô ấy lên. Cô ấy yếu ớt vòng tay qua cổ anh. Đôi chân trắng như tuyết theo bản năng quấn lấy eo anh ta. Tác dụng của thuốc ập đến. Lúc này cô ấy không còn quan tâm mình đang ở đâu nữa. Đôi môi trực tiếp phủ lên đôi môi lạnh lẽo của Dạ Việt. Cô ấy cảm thấy khát. Muốn uống nước. Như một con cá cạn nước. Giữ chặt đôi môi ướt át của anh ta. Không chịu buông ra. Gấp gáp như vậy khiến hơi thở của anh ta đột nhiên trở nên dồn dập. Người phụ nữ này. Anh ta ghét cảm giác bị cô ấy làm cho lung lay mất kiểm soát. Cau mày, anh ta muốn tàn nhẫn đẩy cô ấy ra, nhưng lại nghe thấy tiếng thì thầm của cô ấy. Dạ Việt, tôi khó chịu quá, em mờ thanh đó, mềm mại ngọt ngào, khiến trái tim anh ta khẽ run lên. Trong lúc ngẩn ngơ cảm thấy như 10 năm về trước vậy. Mỗi lần cô ấy bị bệnh đều dịu dàng làm nũng với anh ta như vậy. Anh ta hơi nheo mắt, nhìn cô ấy, không chắc có phải cô ấy lại đang diễn trước mặt mình hay không. Tôi muốn uống nước, đôi môi của Bạch Minh Diệp áp vào môi anh ta, vừa cử động, vừa kéo mạnh cổ áo sơ mi của anh ta, có vẻ hơi mất kiên nhẫn vì nhận được phản hồi chậm trễ. Trong mắt Dạ Việt hiện lên một màu dịu dàng, rất lâu sau, môi anh ta mới rời khỏi môi cô ấy, liếc nhìn đám Ngu An. Các cậu về trước đi, Ngu An hiển nhiên rất lo lắng, nhìn anh ta, lại nhìn Bạch Minh Diệp trong vòng tay anh ta. Anh ta cau mày, cô ta quỷ kế đa đoan, thật giỏi diễn kịch, tôi biết, Dạ Việt cắt ngang lời của đối phương. Ngu An trầm tư một lát, cuối cùng cũng không nói gì. Nơi Dạ Việt sống cũng có cổng và chòi canh, các lính canh tuần tra qua lại trang bị đầy đủ áo giáp. Anh bế Bạch Minh Diệp đi vào, trực tiếp bế cô ấy vào phòng khách, người ở mang nước lên. Anh ta lấy một liều thuốc gây nôn từ ngăn tủ ra. Uống đi, mở ra, trực tiếp đặt ở môi cô ấy. Cô ấy uống một ngụm, thấy khó uống, hất tay anh ta ra. Thế nào cũng không chịu uống tiếp. Sắc mặt Dạ Việt lạnh lùng, trực tiếp đổ thuốc gây nôn vào trong miệng mình. Nắm lấy cằm, mở miệng cô ấy ra. Cúi xuống, đưa thuốc gây nôn vào miệng cô ấy. Cách chương.